Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 791, xem kiếm cảm ngộ. Linh Tê Tông một tòa lớn thạch phong vấn kiếm quảng trường bên trên. Giờ phút này đang đầy ắp người. Cái này vấn kiếm quảng trường chính là Linh Tê Tông đệ tử luyện công chi địa. Trong ngày thường người cũng không coi là nhiều. Nhưng là từ khi mấy ngày nay đến đây xem lễ người càng đến càng nhiều. Cái này vấn kiếm quảng trường mỗi một ngày đều là bạo mãn. Mà bọn hắn xuất hiện ở đây, tự nhiên là muốn gặp một lần kia Yên Chi bảng bên trên xếp hạng thứ tư Hàn Tiêu Tiêu. Nhưng mà đáng tiếc là, cái này mấy Nhật Hàn giả dích cũng chưa từng xuất hiện tại vấn kiếm quảng trường phía trên. Mặc dù không có nhìn thấy Hàn Tiêu Tiêu, nhưng là vấn kiếm quảng trường bên trên một vị nữ tử cũng là hấp dẫn không ít các nơi thanh niên. Tài Tuấn, đây cũng là vì cái gì? Không có nhìn thấy Hàn Tiêu Tiêu, đám người vẫn không có tán đi nguyên nhân. Từ Niên, Bất Khanh cùng Trương Lân giờ phút này cũng đứng ở trong đám người. Bất Khanh cùng Trương Lân con mắt cũng nhìn chòng chọc vào phía trước cái kia múa kiếm nữ tử. Từ Niên nhìn thoáng qua về sau, liền không có bao lớn hứng thú. Cái này múa kiếm nữ tử mặc dù dáng điệu không tệ, vóc dáng rất khá, nhưng là chỉnh thể bên trên căn bản không bằng Hồng Tương sư tỷ. Đối với Từ Niên loại này gặp qua quá mức thiên tư tuyệt sắc người mà nói, loại này cấp bậc nữ tử, hắn thật đúng là không có hứng thú quá lớn. Nhắc tới nữ tử duy nhất đáng giá Từ Niên tán thưởng ưu điểm, đó chính là kia chĩu nặng bộ ngực. Nữ tử múa kiếm càng là mỹ lệ làm rung động lòng người, chập chờn lòng người. Cái này cũng tạo thành Hàn Tiêu Tiêu chưa từng xuất hiện, bọn này đến đây xem kiếm người cũng không có một cái nào rời đi nguyên nhân. Lão đại, thế nào, có phải hay không vô cùng kích tình bành trướng? Bất Khanh là một người thái cực ôm tròn thủ thế, nàng này chính là Yên Chi bảng thứ 10, tên là Tạ Bạch Sư. Về phần tại sao lên bảng, chỉ sợ lão đại người cũng có thể nhìn ra. Trương Lân vừa cười vừa nói. Từ Niên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta đối nàng không hứng thú, các ngươi trước tiên ở nơi này nhìn xem, ta bốn phía dạo chơi. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi một tiếng, kiếm thuật này quá mức sâu, áo, các ngươi vẫn là ít xem vi diệu, nếu như đạo tâm không kiên, dễ dàng khí huyết cuồn cuộn, bất lợi cho tu hành. Nói xong Từ Niên liền trực tiếp quay người, trong đám người đi ra. Trương Lân cùng Bất Khanh thì là nhìn nhau cười một tiếng. Kiếm này nếu là không xem, đó mới là thật phung phí của trời. Chỉ sợ cũng chỉ có Từ Niên loại này tập được thượng thừa kiếm thuật người mới có thể cảm thấy loại kiếm thuật này cũng nhập không đúng phương pháp mắt đi. Từ Niên rời đi đám người, nhìn xem chu vi phun trào đám người, bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải hắn làm ra vẻ thánh nhân, mà là hắn thật cảm thấy loại chuyện này chạm đến là thôi. Thật nếu là xem nhiều hơn, xác thực sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Lại nói chỉ xem không luyện, vậy cũng là giả kỹ năng. Hắn từ trước đến nay chỉ thích thực chiến. Từ Niên rời đi đám người, liền bốn phía bắt đầu đi dạo. Cái này Linh Tê Tông mặc dù danh tự bên trong không chứa kiếm chữ, nhưng lại là danh phù kỳ thực kiếm tông. Không nói chu vi kiếm tiên pho tượng cùng tiên kiếm điêu văn, chính là chỗ này một ngọn cây cọng cỏ cũng dư giả nồng đậm kiếm lý. Từ Niên hành tàu ở trong núi tiểu đạo, đều có thể cảm nhận được chu vi tràn ngập đến kiếm pháp ý vị. Hoặc là nói, toàn bộ Linh Tê Tông chính là một thanh kiếm sắc, 72 chủ phong, 180 tòa tấm phong, đều là từng chuôi lợi kiếm. Từ Niên chậm rãi đi tới, kiếm khí tại lồng ngực du đãng như cửu long du tẩu, càng thêm hùng hậu khuấy động. 3000 năm, vô số đệ tử tích lũy kiếm đạo kiếm khí, sớm đã tràn ngập toàn bộ Bắc Linh Sơn Mạch. Bây giờ Từ Niên chính là mượn nhờ cái này 3000 năm tích xúc, không ngừng thay nghén lấy tự thân kiếm khí cùng Kính Vương kiếm. Đáng tiếc, cái này Linh Tê Tông lúc đầu có thể đăng đỉnh tầng thứ cao hơn, chỉ là nhân tài tàn lụi, nếu như có thể tái xuất một người Bạch Khê kiếm tiên, kia Linh Tê Tông tương lai không chỉ có riêng chỉ là cực hạn tại cái này nho nhỏ Thiên Lan Đài. Lục Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, trong giọng nói lộ ra một cỗ tiếc hận. Ông, nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên đột nhiên ánh mắt một lăng, trực tiếp hướng về phía trước nhìn lại, bởi vì hắn cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí. Cỗ này kiếm khí mang đến cho hắn một cảm giác tạo nghệ cực kỳ không thấp. Chẳng lẽ là có Linh Tê Tông một vị nào đó tiền bối hoặc là cao nhân ở đây tu hành? Từ Niên lộ ra một tia kinh ngạc, thế là mũi chân điểm một cái, trực tiếp hướng về phía trước lao đi, động tác nhẹ nhàng im ắng, thậm chí ngay cả một tia gió cũng không có khiên động. Đây cũng là Từ Niên đối phong thuộc tính áo nghĩa lĩnh ngộ thành quả. Cho nên Từ Niên rất nhanh liền tới đến kiếm khí kia truyền đến địa phương. Mà kia thi triển kiếm khí người nhưng không có phát hiện Từ Niên tới gần. Từ Niên giờ phút này trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Cùng hắn theo dự liệu hoàn toàn không giống. Giờ phút này luyện kiếm chi nhân cũng không phải là cái gì Linh Tê Tông trưởng lão hoặc là ẩn sĩ cao nhân, mà là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Nàng này tướng mạo cực kỳ mỹ lệ động lòng người, dáng người cũng uyển chuyển vô cùng, một thân bạch sắc váy áo, theo múa kiếm động tác phiêu phiêu dục tiên, kiếm pháp của nàng khi thì lăng lệ như cuồng phong tật mưa, khi thì mờ mịt như nguyệt cung múa tay áo, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Từ Niên sắc mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được nữ tử này vung vẩy kiếm pháp bên trong ẩn chứa một cỗ nồng đậm phong thuộc tình áo nghĩa. Mà cỗ này áo nghĩa còn đúng là hắn tu hành phong chi chấn động. Bất quá xem nữ tử này tại phong thuộc tình áo nghĩa bên trên tạo nghệ, rất rõ ràng đã đạt tới áo nghĩa sơ thành cấp độ. Khoảng cách áo nghĩa tiểu thành cũng chỉ chênh lệch một bước. Về phần tu vi, nữ tử này tu vi cũng cực kỳ không thấp, đã đạt tới động hư sơ kỳ chi cảnh. Từ Niên nhìn thấy nữ tử này lần đầu tiên, liền đã đoán được nữ tử này thân phận. Linh Tê Tông Thiên Chi Kiêu Nữ, Yên Chi bảng vị thứ tư, Hàn Tiêu Tiêu. Từ Niên làm sao cũng không nghĩ tới, tất cả mọi người liều mạng muốn gặp được Hàn Tiêu Tiêu, thế mà bị tự mình trong lúc vô tình đụng gặp. Càng thêm không nghĩ tới, nàng hội một thân một mình tại cái này trong rừng trúc nhỏ luyện kiếm. Ai, ngay tại lúc Từ Niên dự định tiếp tục xem kiếm thời điểm, kia Hàn Tiêu Tiêu đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hướng về Từ Niên nhìn bên này tới, tiếp lấy liền không chút do dự, trực tiếp đưa ra một kiếm. Một kiếm này hàn quang như ngân hà treo cửu châu, trực tiếp chặt đứt rừng trúc, hướng về Từ Niên chém thẳng vào mà tới. Từ Niên ánh mắt giật mình, không nghĩ tới tự mình lại bị Hàn Tiêu Tiêu phát hiện. Nhìn xem kia cấp tốc mà đến kiếm mang, ánh mắt của hắn cũng theo đó lạnh lẽo, trực tiếp hướng về phía kia bổ tới kiếm mang đánh ra một trường. Oanh, kiếm quang vỡ nát, kiếm khí bốn phía tiêu tán, Từ Niên thân hình lại là ổn định như núi. Rừng trúc bị đẩy ra, hình thành một cái thật dài con đường. Hàn Tiêu Tiêu nhìn xem một trưởng kia ngăn lại tự mình một kiếm thanh niên, gương mặt xinh đẹp phía trên cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù nàng một kiếm này không có thương tổn người ý tứ, nhưng là cũng không phải tử phủ cấp bậc cường giả có thể tùy tiện đón lấy. Trước mắt thanh niên này cư nhiên như thế nhẹ diệu nhạt viết đón lấy một kiếm này, nói rõ thực lực của đối phương không thể so với nàng kém đến đi đâu. Nhưng mà thanh niên này niên kỷ có vẻ như nhưng so với tự mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi đi. Ngươi là ai? Hàn Tiêu Tiêu lúc này lạnh giọng chất vấn. Từ Niên mỉm cười, nói, tại hạ Từ Niên, chính là tiến về Quý Tông xem lễ khách nhân, chỉ là tùy ý toàn bộ, trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, cũng không có mạo phạm cô nương ý tứ, nguyên lai bản tông khách nhân, kia là tại hạ thất lễ, bất quá nơi đây chính là ta tư nhân chỗ ở, còn xin ngài rời đi đi. Hàn Tiêu Tiêu lúc này hạ lệnh trục khách, Từ Niên lại là mỉm cười, mở miệng nói ra, tại hạ có thể rời đi, bất quá ta nếu là rời đi, cô nương sợ rằng sẽ hối hận. Nè, Hàn Tiêu Tiêu sững sờ, một mặt không hiểu nhìn về phía Từ Niên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.